Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 751, việc hôn nhân. Bởi vì tiểu thiếu gia trở về, Liễu Gia Lâm vào chưa từng có vui mừng bên trong, trừ những cái kia lòng có khó lường một chút Liễu gia tộc người bên ngoài. Những người khác trên mặt bao nhiêu là rào rạt lấy cười dung. Cũng là bởi vì thu hoạch được đan dược hoặc công pháp ban thưởng duyên cớ. Ngươi nói, lần này tiểu thiếu gia trở về, lão gia tử có thể hay không đem ít chức tộc trưởng truyền cho hắn? Không thể nào, ta nghe nói tiểu thiếu gia thể bên trong không có linh căn. Cơ hồ chẳng khác gì là phế vật, thế nào khả năng đem ít chức tộc trưởng truyền cho hắn? Đây nếu là sau này thật thành tộc trưởng, đối với Liễu gia mà nói là tai họa ngập đầu a. Nói không chính xác, ngươi không thấy được lão phu nhân đối với tiểu thiếu gia yêu thương trình độ sao? Nếu như nhất thời cao hứng, nói không chừng liền thật cho. Hắc hắc, nguyên lai ta còn dự định qua mấy ngày nhìn xem Liễu gia truyền thừa hội rơi vào ai trên thân. Hiện tại xem ra là không cần thiết, mặc dù tiểu thiếu gia không có linh căn, nhưng truyền thừa vẫn có thể thu hoạch được. Cơ hồ Liễu gia mỗi một chỗ ngóc ngách bên trong, đám người đều đang xen lẫn nhau nghị luận lấy. Giờ phút này, đại sảnh bên trong ngồi lấy ba người, theo thứ tự là Liễu lão gia tử, Liễu Nguyên Phong cùng Tiên Hà phái trưởng môn Anh Nam Phong. Liễu lão gia tử hồng quang đầy mặt, tự tay cho Anh Nam Phong pha một ly chân tàng trăm năm tuyền hương trà xuân diệp. Cười nói, anh trưởng môn, có cái gì cần giúp đỡ cứ việc nói thẳng đi. Ta với ngươi phụ thân đã từng là bạn vong niên, mà bây giờ ngươi lại thay ta tìm về tôn nhi. Chỉ cần là tại ta Liễu gia phạm vi năng lực chi bên trong, nhất định sẽ không chối từ. Anh Nam Phong nhấp một miệng trà, hơi có vẻ câu nệ cười nói, lão gia tử chuyện này. Lúc trước nếu không phải ngài to lớn duy trì, Nam Phong há có thể ngồi lên cái này Tiên Hà phái chức trưởng môn. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, cũng là Nam Phong phải làm. Ấy, đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ, đối với lão già ta mà nói là đại sự a. Ngươi có thể không biết, từ khi Thanh Nhi qua đời sau khi, lão bà tử là từ không đã cho ta một lần hòa nhã. Lần này Tôn Nhi trở về, cũng coi là để cho nàng an tâm một chút, không phải ta có thể muốn tiếp tục chịu tội. Liễu lão gia tử cười ha ha nói, không chút nào che giấu mình là thê quản nghiêm, chỉ là đề cập bản thân nữ hồi nhỏ, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một chút ảm đạm. Nghe đến lão gia tử tự giễu chi ngữ, hai người khác cũng là cười rộ lên, hòa tan một chút nghiêm túc bầu không khí. Nam Phong, nói đi, đến tột cùng là cái gì sự tình? Liễu Nguyên Phong khẽ cười nói, ngươi lại như vậy lề mà lề mề, lão gia tử hảo tâm tình sợ là phải phá hư. Anh Nam Phong suy nghĩ một chút, đứng dậy cung cung kính kính đối với Liễu lão gia tử được một cái đại lễ. Chậm rãi nói, năm đó Nam Phong tư chất không được tốt, suýt nữa bị ba ba từ bỏ bồi dưỡng, là lão gia tử ngài lấy ra ngàn năm khó gặp ngâm linh thảo, giúp Nam Phong cải tạo thể chất, lúc này mới đắc ý bị Tiên Hà phái các trưởng lão coi trọng. Sau đó phụ thân ngoài ý muốn qua đời, môn phái nội đấu, Nam Phong kém chút mệnh tang xấu nhân thủ, là lão gia tử ngài kịp thời ra mặt, không khỏi cứu Nam Phong, còn giúp Nam Phong ngồi lên chức trưởng môn, cũng không cầu bất luận cái gì hồi báo. Phần này ân đức Nam Phong thủy chung ghi tạc tâm bên trong. Cho nên, Nam Phong một mực đem Liễu gia coi là nhà mình người. Nam Phong, cuối cùng không biết có chuyện gì. Liễu lão gia tử thu liễm lại cười dung, thản nhiên nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, mắt sáng như đuốc, đối phương như thế nghiêm túc, xem ra sự tình không phải trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Anh Nam Phong mặt hiện lên ra một tia cười dung, nhẹ giọng mở miệng, kỳ thực cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Lần này tiểu thiếu gia có thể trở về cũng là ông trời chú định. Thật đáng mừng, cho nên Nam Phong cũng dự định thừa dịp lấy cái này sức mạnh. Thêm nữa một môn việc vui, Liễu lão gia tử cùng Liễu Nguyên Phong liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt bên trong tựa hồ tại giao lưu lấy cái gì. Lão gia tử cũng biết, Nam Phong có một nữ, tính cách hoạt bát, ngày thường bên trong cũng là khó khăn phục quản giáo, quả thật để cho người nhức đầu, cho nên Nam Phong định đem nữ nhi gả cho tiểu thiếu gia, cũng coi là để cho nàng thu liễm chút tính cách. Anh Nam Phong cuối cùng nói ra bản thân con mắt, cái kia chính là gả con gái mà. Liễu lão gia tử trầm mặc, Liễu Nguyên Phong cũng là khẽ rũ mắt xuống ra, không nói một lời. Đại sảnh bên trong bầu không khí trở nên quỷ dị. Muốn nói anh chỉ Nguyệt, cũng coi là khó được đại mỹ nữ một người. Thiên phú bạo dạp, lại có thần phẩm linh căn. Giới cổ võ bên trong thật nhiều thanh niên tài tuấn đối với nàng nhớ mãi không quên. Ngưỡng mộ đến cực điểm, lại tăng thêm hiển hách thân thế. Ai nếu là có thể cưới được nàng, cũng là tám đời thắp nhang cầu nguyện. Nhưng mà cái này chỉ là trước kia mà thôi. Từ khi anh chỉ Nguyệt tìm đường chết giả mạo Tần Dương, phạm phải như vậy giết nhiều giết, tại giới cổ võ thanh danh sớm đã có tiếng xấu. Thậm chí ngay cả mệt đến Tiên Hà phái, lúc này sợ là không có mấy người dám cưới nàng đi. Cưới cái này nữ ma đầu, thuần túy là từ tìm phiền toái. Nửa ngày, Liễu lão gia tử chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một chút khàn giọng, chỉ tháng là cô gái tốt, đáng tiếc ta này tôn nhi đã là phế nhân, xứng không được con gái của ngươi a. Đến thời điểm chậm trễ nha đầu kia tiền đồ có thể làm thế nào? Lão gia tử liền không muốn lừa, gạt ta, anh Nam Phong cười khổ nói, Dương thiếu gia mặc dù không có linh căn, nhưng có thể thu hoạch được Liễu gia truyền thừa. Hơn nữa những năm này, ngài nhân ra một mực tại vụng trộm tìm kiếm linh căn chiết cây phương pháp. Có thể đem người khác linh căn chiết cây đến Dương thiếu gia trên thân. Đến thời điểm Dương thiếu gia tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng a. Xem ra ta lão gia tử hành tung, vẫn là bị các ngươi điều tra a. Liễu lão gia tử tự tiếu phi tiếu nói, lão gia tử bớt giận. Nam Phong sao dám điều tra ngài, chỉ là ngẫu nhiên nghe được mà thôi. Anh Nam Phong ngượng ngập cười một tiếng, lập tức vừa khóc tang lấy mặt nói, lão gia tử. Hôn sự này ngài nhất định phải đáp ứng a. Nam Phong cũng là không biện pháp. Anh Nam Phong trong lòng là có nỗi khổ không nói được. Dù sao anh chỉ Nguyệt giết trong những người này, có không ít gia tộc tử đệ cùng tông môn đệ tử. Những này thiên những gia tộc kia cùng môn phái chi nhân tất cả đều chạy thượng tiên giáng hồng phái. Lấy muốn cách nói, làm cho Tiên Hà phái rất là đau đầu. Mất đi tâm bền các trưởng lão, rất thậm chí đã quyết nghị đem anh chỉ Nguyệt giao ra ngoài. Mặc cho những người kia xử phạt, nhưng yêu thương nữ nhi hắn thế nào hội giao ra ngoài. Một khi giao ra ngoài, anh chỉ Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Rơi vào đường cùng anh Nam Phong chỉ lựa chọn đem gả con gái ra ngoài. Cũng là không có biện pháp. Gặp lão gia tử do dự, anh Nam Phong khẽ cắn môi, thấp giọng nói, lão gia tử, như ngài đồng ý hôn sự này, ta còn có thể của hồi môn một cô gái cho tiểu thiếu gia. Ha ha, ta muốn cho tôn nhi tìm mỹ nữ, làm gì nhường ngươi của hồi môn? Thế gian này mỹ nữ tôn nhi ta nhìn đi đâu cái? Ta sẽ đều sẽ cho hắn tìm đến. Cho dù là giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ Dạ Mộng Tịch, lão đầu tử cũng giống vậy có thể tranh thủ lại đây. Liễu lão gia tử ngữ khí khinh thường nói, lão gia tử, ta muốn của hồi môn cô bé này. Thân phận có thể có chút đặc thù a. Nguyên bản ta dự định để lại cho mình chất tử. Hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Ngài như không muốn, vậy ta liền thật không cho Dương thiếu gia đưa. Anh Nam Phong khóe môi mang theo một vệt tự tin, cười rung, ồ, thế nào cái đặc thù pháp? Liễu lão gia tử hứng thú. Anh Nam Phong ho khan hai tiếng, thản nhiên nói, một cái hội luyện đan nữ hài, có thể nói là gần trăm năm nay luyện đan thiên tài. Ngoặc kép chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.